Đế thai Kiều Nhu đoàn tử, chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mảnh trúc đã tới tay, Ngu Ấu Ninh qua cầu rút ván, kéo tay mình ra khỏi tay Thẩm Kinh Châu, như bảo bối ôm chặt mảnh trúc vào ngực theo như sách chỉ dẫn. Nàng cẩn thận uốn mảnh trúc thành một vòng tròn trên bàn có một tấm vải chưa nhuộm màu, núi cao nước chảy, trăng sáng gió mát. Dư Quang nhìn thấy Thẩm Kinh Châu đang nhìn tấm vải nàng vẽ. Ngu Ấu Ninh hoảng hốt, vội vàng tiến lên, chắn trước bàn. Hai tay như dương cánh, tay áo rộng thả lỏng, trong nháy mắt, trước mắt Thẩm Kinh Châu chỉ còn lại một mình Ngu Ấu Ninh. Ngu Ấu Ninh hoảng hốt, ta vẽ không đẹp, sợ làm bẩn mắt bệ hạ vẫn là đừng nhìn. Thẩm Kinh Châu dương mắt, như cười như không, Ngu Ấu Ninh chột dạ không thôi, bỗng nhớ ra một chuyện, nàng bước nhỏ đến trước mặt Thẩm Kinh Châu. Bệ hạ có thể cho một thẻ bài ra ngoài cung không? Ánh mắt Thẩm Kinh Châu tối lại, môi cười vẫn không thay đổi, nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Ngu Ấu Ninh lúng ta lúng túng. Không được sao? Thẩm Kinh Châu lạnh nhạt. Người muốn khi nào ra ngoài cung? Ngu Ấu Ninh nghĩ rằng có cơ hội, không chút do dự nói. Đêm trung thu, ta muốn đi vào đêm trung thu. Thẩm Kinh Châu cười đến dịu dàng. Đêm trung thu trong cung có tiệc, e là không tiện. Trong đôi mắt đen lạnh lẽo tràn đầy lo lắng và quan tâm dành cho Ngu Ấu Ninh, tiệc trung thu trong cung ngoài cung đều có nhiều người, người qua kẻ lại chen chúc. Hắn sợ có người không biết gì và chạm với Ngu Ấu Ninh. Ngu Ấu Ninh vốn đã có chút lo lắng về việc ra ngoài cung, sợ lại gặp phải đạo sĩ hay hòa thượng như lần trước. Nghe Thẩm Kinh Châu vừa nói vậy, nàng lập tức dập tắt ý nghĩ, ủ rũ cúi đầu, chỉ nhìn vào ngón chân của mình. Vậy thì thôi vậy. Nhoáng một cái đã đến đêm trung thu, trăng cao sáng tỏ, hương thơm ngập tràn, dưới mái hiên, đèn treo đèn thủy tinh hình hoa với họa tiết thánh thọ vô cương được treo cao, các công nhân mặc trang phục vàng bạc, áo hoa, tay cầm hộp gỗ sơn, lướt qua trong bữa tiệc đêm. Các nhạc cờ ôm đàn tỉ bà, mặt che nửa bằng khăn mỏng, điều chỉnh dây đàn. Âm thanh nhẹ nhàng từ đầu ngón tay tuôn ra, rơi xuống lòng người. Chúng thần tử chén đối chén. Nâng chén chúc mừng quốc thái dân an, thân thể bệ hạ an khang. Thẩm Kinh Châu ngồi ở vị trí cao nhất, áo long bào thêu mây cùng rồng vàng phản chiếu vầng trăng sáng trên trời. Đa Phúc khom người đứng hầu, rót rượu cho Thẩm Kinh Châu, miệng không ngừng nói lời cát tường. Dư Quang nhìn thấy Thẩm Kinh Châu có vẻ không an lòng, trong lòng Đa Phúc chợt động, đánh bảo tiến lên phía trước, nửa quỳ trên bậc thềm hầu hạ Thẩm Kinh Châu. Bệ hạ bảo nô tài mang trái vải và tôm long tĩnh, điện hạ rất thích, còn chọn hai món nhỏ để nô tài mang đến. Thẩm Kinh Châu dương mắt lên, Đa Phúc cúi người, tự tay cầm hộp gấm 10 món lên trước. Hộp hình hoa mai mở ra, bên trong là một chén củ từ mật đường và súp cua. Thịt cua tươi ngon mềm nhẵn, trong veo ngon miệng, Ngu Ấu Ninh thích ăn cua, nhưng không thích tự mình lột. Món này vốn là Thẩm Kinh Châu đã ra lệnh cho Ngự Phong làm cho Ngu Ấu Ninh, không ngờ hiện giờ lại trình trước mặt hắn. Thẩm Kinh Châu cười một tiếng, nàng ấy giờ ở đâu? Đa Phúc nhạy bén tiến lên, đỡ Thẩm Kinh Châu đứng dậy. Mới ăn bữa tối, điện hạ bây giờ chắc đang ở trong vườn tiêu thực. Ngoài đông noãn các, trăng tròn sáng tỏ treo cao, dưới hành lang gỗ đen treo những chiếc đèn thủy tinh hình hoa. Ánh sáng nhỏ vụn xuyên qua chụp đèn kính. Rơi xuống mắt Ngu Ấu Ninh. Ngu Ấu Ninh một tay ôm đèn lồng lăn, một tay nhón mũi chân. VTV, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những tua đèn từ đèn thủy tinh rũ xuống, ánh sáng vàng rực rỡ rơi xuống mắt Ngu Ấu Ninh, lấp lánh như sao. Nhón chân một lúc, Ngu Ấu Ninh cuối cùng cũng nắm được tua đèn. Bỗng nhiên trong tay trống không, chiếc đèn lồng lăn ôm trong tay rơi xuống đất, lăn dọc theo hành lang dài ra ngoài. Ánh sáng bạc rải đầy đất, hành lang dài lấp lóe. Ngu Ấu Ninh mặc bộ áo gấm hoa màu lựu đỏ, vén váy bước nhanh. Gió lướt qua bên tai nàng, Ngu Ấu Ninh dẫm lên ánh sáng bạc dưới chân, mặt mày nhấp nhô đầy hốt hoảng. Mỗi bước mỗi xa tiếng kêu thảng thốt nghẹn lại trong cổ họng. Bỗng dưng, một bàn tay giữ chặt đèn lồng lăn, ngón tay thon dài trắng trẻo, khớp xương rõ nét, đêm tối dày đặc lưu luyến. Giọng nói trầm thấp của Thẩm Kinh Châu rơi xuống trên đầu Ngu Ấu Ninh. Biết rõ mà còn cố hỏi, không phải là muốn tặng cho người ta sao? Ngón tay chạm vào đèn lồng lăn, một nửa khuôn mặt Thẩm Kinh Châu chìm trong ánh nến vàng, lúc sáng lúc tối. Ngô Ấu Ninh dừng bước, đứng thẳng người thì thầm. Đã tặng rồi. Thẩm Kinh Châu nghi ngờ. Hử, đèn lồng lăn nằm trong tay Thẩm Kinh Châu, ánh sáng mờ mịt. Ngô Ấu Ninh với đôi mắt mùa thu như trăng rằm, nở nụ cười tươi tắn. Đèn này vốn là tặng cho bệ hạ, cùng chúc mừng tiết trời tốt đẹp chốn nhân gian, mong bệ hạ năm nào cũng được ngắm trăng trung thu. Cách chương.